cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, người cũng không phải là bằng hữu. Người một khi có một loại nào đó suy nghĩ, tại điều kiện cho phép phạm vi dưới, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, liền giống với thời khắc này Giang Phàm, hắn chỉ là có ý nghĩ này. Liền trực tiếp đem lái xe hướng về phía đế đô lớn nhất xe sang trọng danh lưu hội sở trung tâm. Xe của hắn vừa tới cửa, chỉ nghe thấy một nữ nhân cuồng loạn thanh âm. Vương Tổng, ta đều bồi tiếp ngươi uống nhiều như vậy rượu. Ngươi nói xong mua cho ta xe. Xuyên thấu qua trước kính xe, Giang Phàm trông thấy cái kia cuồng loạn nữ nhân lại là Thôi Dĩnh Phỉ. Nữ nhân này làm sao lại tới đây? Nghe nàng ý tứ, cái này Vương Tổng là muốn mua cho nàng xe. Chỉ là một nữ nhân, bồi tiếp uống rượu liền có thể đạt được một chiếc xe. Giang Phàm không có nghĩ sâu, đơn giản chính là cái dâu ria người. Hắn vừa xuống xe, chỉ thấy cái kia bị dây dưa Vương Tổng hung hăng đẩy Thôi Dĩnh Phỉ một thanh. Thôi Dĩnh Phỉ cả người liền như liễu rủ trong gió bình thường hướng trên mặt đất ngã xuống. Cái kia Vương Tổng khinh thường nhìn chằm chằm Thôi Dĩnh Phỉ. Ngươi là có mấy phần tư sắc, bất quá thiên hạ này nhưng không có cơm trưa miễn phí cùng bữa tối có thể ăn. Ngươi thật sự cho rằng theo giúp ta uống rượu, liền phối ta mua cho ngươi xe. Ngươi những chuyện kia tình ta đều tra được rõ ràng. Ngươi thật sự cho rằng là thanh thuần liệt nữ rồi. Giang Phàm nhìn về phía cái kia Vương Tổng, bụng phệ, nâng cao một cái to lớn bụng bia. Trên mặt dữ tợn khá nhiều, nhìn xem liền một mặt hung tướng. Dạng này người, cũng không phải cái gì người tốt. Đương nhiên Thôi Dĩnh Phỉ cũng không phải cái gì tốt nữ nhân, chính là cái gọi là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Dưới mắt Thôi Dĩnh Phỉ chỗ tao ngộ hết thảy, không có gì hơn như thế. Vị tiên sinh này, ngài là muốn nhìn xe sao? Xe sang trọng hội sở nhân viên lễ phép hỏi thăm Giang Phàm. Đúng vậy, ta muốn thấy xe. Giang Phàm bản muốn cùng hội sở nhân viên điệu thấp vào xem xe, không muốn lại bị Thôi Dĩnh Phỉ mắt sắc cho nhìn thấy. Nàng vội vàng đứng dậy, cả người liền như là pháo hỏa tiễn con đồng dạng hướng phía Giang Phàm chạy tới. Giang Phàm nhíu mày, tại Thôi Dĩnh Phỉ giang hai cánh tay muốn ôm hắn thời điểm, hắn bỗng nhiên hướng phía bên trái có chút di động. Trong chớp mắt liền cùng bên cạnh xe sang trọng hội sở nhân viên đổi vị trí. Vấn đề này phát sinh trong nháy mắt, nhanh đến mức Thôi Dĩnh Phỉ cùng cái kia xe sang trọng hội sở nhân viên đều phản ứng không kịp. Mà Thôi Dĩnh Phỉ còn cho là mình ôm là Giang Phàm. Nàng nhẹ giọng thấp nhu khóc lóc kể lể. Giang Phàm, ta sai rồi, là ta không tốt, là ta không tốt, người tha thứ ta có được hay không? Ta cam đoan ngoan ngoãn, ta ai cũng không quấy rầy. Người nghĩ tới ta thời điểm, liền đến xem ta liền tốt. Trước kia đều là ta không tốt, là ta có lỗi với ngươi. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Nàng nói xong dùng nàng cái kia ngạo nhân vòng một cọ sát ôm người. Thôi Dĩnh Phỉ có thể rõ ràng cảm giác được nam nhân cứng ngắc thân thể, cùng nóng lên thân thể. Nàng tại người trong ngực ôm lấy một tia đắc ý cười. Quả nhiên thiên hạ nam nhân đều đồng dạng, nàng bất quá là lược thi tiểu kế, liền để Giang Phàm cho thấy dục vọng, như thế, khoảng cách nàng toan tính mưu sự tình cũng không xa. Nghĩ như vậy, Thôi Dĩnh Phỉ càng là hào không tự chủ lại dùng chiêu số giống vậy. Hào môn danh lưu hội sở nam nhân viên đã là mặt đỏ tới mang tai, hoàn toàn không biết xử lý như thế nào loại này đột phát tình trạng. Đành phải cầu cứu nhìn về phía Giang Phàm. Giang Phàm mím môi, nghĩ nghĩ, vấn đề này hắn ít nhiều có chút trách nhiệm. Cuối cùng hắn nhàn nhạt mở miệng, chuyện đã qua đều đi qua, ngươi biết mình có lỗi với ta là được, ta đã kết hôn rồi. Thôi Dĩnh Phỉ, ngươi như thế ưa thích làm ba ta không ngăn, chỉ là ngươi đừng đến phiền ta, nếu có lần sau nữa, ta sẽ không khách khí. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ trọng thương chân mệnh nữ thần tình địch nội tâm. Ban thưởng 52 triệu nhân dân tệ. Nghe được Giang Phàm thanh âm từ mặt khác bên trái truyền đến, Thôi Dĩnh Phỉ sợ ngây người. Nàng rõ ràng ôm là Giang Phàm. Có thể Giang Phàm thanh âm nhưng từ bên trái truyền đến. Đây chỉ có một kết quả. Đó chính là nàng ôm nhầm người. Chỉ là sao lại có thể như thế đây? Nàng rõ ràng chạy nhanh như vậy, vội vã như vậy. Giang Phàm vị trí là không thể nào nhanh chóng như vậy cải biến. Từ vật lý học góc độ đến xem, Giang Phàm tuyệt không có khả năng tại dưới tình huống đó đổi vị trí. Lại bỏ khả năng này, liền chỉ có một khả năng. Nàng ngay từ đầu liền đem người cho làm lẫn lộn. Cho nên ôm mới có thể vẫn luôn không phải Giang Phàm. Thôi Dĩnh Phỉ mau từ cái kia nhân viên công tác trong ngực đứng dậy. Hướng bên trái nhìn lại, đã nhìn thấy nàng gần đoạn thời gian ngày nhớ đêm mong khuôn mặt. Giang Phàm thật cũng quá đẹp rồi. Trước đó nàng là bạn gái người thời điểm, hoàn toàn không biết trân quý. Một lòng nghĩ bàng bên trên một người có tiền. Dạng này nàng liền có thể áo cơm không lo. Muốn gió được gió làm một người có tiền. Có thể những nam nhân kia trước đó một cái dạng, sau đó lại là một cái bộ dáng. Hoàn toàn cùng nàng nghĩ khác biệt. Cho nên nàng hối hận. Nhất là tại biết Giang Phàm kỳ thật rất có tiền về sau. Nàng hối hận ruột đều thanh. Bất quá, những thứ này đều cùng Giang Phàm không có quan hệ. Chuyện đã qua sớm đã qua. Giang Phàm đã không quan tâm chuyện lúc trước. Bởi vì hiện tại không có cái gì so vợ của hắn càng quan trọng hơn người. Đối mặt Thôi Dĩnh Phỉ ánh mắt, Giang Phàm một cái mắt thần đô không có phân cho nàng. Mà là đối cứng mới cái kia gặp bay tới diễm ngộ nam nhân viên một ánh mắt ra hiệu. Cái này xe sang trọng danh lưu hội sở nhân viên đều là trải qua nhất chuyên nghiệp nghiêm khắc huấn. Luyện, lại này đột phát tình trạng, trong lúc nhất thời khó mà xử lý, cũng không đại biểu bọn hắn không thể xử lý. Cho nên, tại Giang Phàm ánh mắt ra hiệu dưới, hắn rất nhanh liền mang theo Giang Phàm tiến vào. Thôi Dĩnh Phỉ không cam tâm, muốn đuổi theo, lại bị hội sở bảo an cản lại. Thôi Dĩnh Phỉ khó thở, giải thích nói, cái kia bằng hữu của ta ở bên trong, để cho ta đi vào. Thật xin lỗi, vị tiểu thư này, vị tiên sinh kia nói hắn cùng ngươi cũng không phải là bằng hữu. Cuối cùng nàng đành phải xám xịt, rời đi. Có thể nàng vừa đứng tại hội sở cổng, liền bị người vớt lên xe. Vừa đến trong xe, liền có người đối nàng giở trò. Miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ nói. Ta liền nói ngươi loại nữ nhân này thích ăn đòn. Lão tử tối hôm qua là không để cho ngươi thỏa mãn sao? Ngươi cái này xú nương môn. Thế mà liền nghĩ đi câu người khác lão công. Thôi Dĩnh Phỉ, ngươi thật đúng là tiện nhân một cái. Đã nghĩ làm tiểu tam, lão tử thành toàn ngươi. Về sau mỗi tháng 10 vạn, ngoan ngoãn rửa sạch ở nhà chờ ta. Dứt lời, cái kia Vương tổng lạp xưởng miệng liền hướng Thôi Dĩnh Phỉ hôn tới. Thôi Dĩnh Phỉ giãy giụa, cuối cùng vu sự vô bổ. Nàng khóc thừa nhận đây hết thảy. Trong đầu lóe lên khắc sâu hận ý. Nàng lại biến thành dạng này, sẽ phải gánh chịu đây hết thảy đều là bởi vì Giang Phàm giấu giếm. Nếu như sớm biết Giang Phàm là một cái ẩn hình phú nhị đại, có tiền như vậy, nàng nhất định một lòng một ý đi theo hắn, lại nơi nào sẽ tao ngộ những chuyện này. Liền nói Chu Tử Phong đầu kia heo, cũng là bởi vì Giang Phàm mới dẫn tới. Nàng thừa nhận hết thảy đều là bởi vì Giang Phàm tạo thành. Đã Giang Phàm muốn cùng nàng phân rõ giới hạn, như vậy nàng bị những thứ này tội, nàng đều phải tăng gấp bội từ Giang Phàm trên thân tìm trở về. Hắn yêu Hàn Hân Nguyệt, như vậy nàng liền nghĩ biện pháp hủy đi nàng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.